Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Ngự Thần Quyết Đại Thành. Dương Trần càng nghĩ càng thật hưng phấn, bây giờ cách ngoại môn thi đấu, còn có gần 2 tháng, nếu là ở gần nhất đột phá, Ngự Thần Quyết Đại Thành. Tu luyện thanh dương chỉ thời gian tuyệt đối đủ, khi đó ngoại môn thi đấu, chỉ sợ không ai sẽ là đối thủ của mình. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt 3 ngày đi qua, Dương Trần từ 30 trượng vị trí, đã tới 80 trượng, toàn thân hắn thanh mang tràn ngập, nhục thân phảng phất có mênh mông lực lượng đồng dạng. Một màn này, để Trương Vân Sơn âm thầm nói láo, hắn cũng thường xuyên tiến vào cấm chế trong trận pháp, bất quá tối đa cũng liền trước đi vào 40 trường, ngược lại là Triệu Nhược Yên, vậy mà có thể cắn răng đi đến 50 trường vị trí. Chỉ là, những này cùng Dương Trần so sánh, kém quá xa, cảm giác không thấy một tia áp lực. Dương Trần từ từ mở ra hai mắt, trong mắt không có quá nhiều hưng phấn, ngược lại nhíu mày không thôi. Hắn đối với Ngự Thần Quyết tu luyện gian nan, có càng thêm rõ ràng nhận biết, một cái bình cảnh, đột phá đứng lên, dĩ nhiên như thế khó khăn, xem ra là không phá thì không xây được. Đánh cược một lần, Dương Trần cắn răng một cái, đột nhiên đứng dậy, hướng về chỗ sâu đi đến, vượt qua 50 trượng vị trí về sau, mỗi tiến lên 10 trượng, áp đều gia tăng gấp đôi, 80 trượng đằng sau, áp lực càng là khủng bố. Hắn mỗi tiến lên trước một bước đều dị thường gian nan. Chỉ một lát sau, nó toàn thân quần áo liền bị mồ hôi thấm ướt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, càng là từ hắn cái trán sa sút rơi trên mặt đất, phát ra đùng đùng tiếng vang. Một trường, hai trường, 10 trường, Dương Trần cắn răng kiên trì đến 90 trường lúc, toàn thân xương cốt đều phát ra ken két tiếng vang, phảng phất tiếp tục tiến lên, xương cốt liền muốn vỡ vụn đồng dạng, mà trong cơ thể hắn huyết mạch càng là nhận chưa từng có uy hiếp, ẩn ẩn có muốn dấu hiệu hỏng mất. Nơi đây là cực hạn của hắn, Ngự Thần Quyết lại còn không có đột phá dấu hiệu. Dương Trần quyết tâm trong lòng, cắn răng liều mạng vận chuyển Ngự Thần Quyết. Đồng thời, bỗng nhiên cất bước, kẹt, tiếng xương vỡ, bỗng nhiên truyền ra, quanh quẩn tại yên tĩnh trong động phủ, để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hậu phương Trương Vân Sơn cùng Triệu Nhược Yên, đồng thời mở ra hai mắt, nhìn về phía trước, chỉ gặp không cách nào hình dung khủng bố gợn sóng, quay chung quanh tại Dương Trần chung quanh, dày đặc trình độ vượt quá tưởng tượng, loại kia kinh khủng áp xúc chi lực, cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng làm cho người da đầu run lên. Bọn hắn tin tưởng, nếu là đổi bọn hắn bất kỳ một người nào, đi tới đó, tuyệt đối trong nháy mắt vỡ nát. Trách không được Dương Trần trong thời gian ngắn, liền có được tu vi như thế. Hắn nghị lực, là ta gặp qua mạnh nhất. Trương Vân Sơn âm thầm nói láo. Hắn nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt hiện ra vẻ kính sợ. Hừ, cái gì phá nghị lực, rõ ràng là ngốc, xương cốt gãy mất còn muốn tiếp tục đi tới. Thật không biết trong đầu hắn chứa là cái gì. Triệu Nhược Yên nói thầm một câu, ngoài miệng mặc dù khinh thường, vừa ý lại bị triệt để rung động. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia, ở sâu trong nội tâm, đối với Dương Trần nhận biết, ngay tại lặng yên không tiếng động phát sinh cải biến, tựa hồ gia hỏa này, nhìn cũng không phải chán ghét như vậy, ta cũng không tin ta. Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục đi tới, theo hắn xâm nhập, cái kia cỗ áp xúc chi lực, càng phát ra cường đại, toàn thân hắn cũng bắt đầu chảy ra máu tươi đến, từ xa nhìn lại, như là một tái huyết nhân. 91 trường, 92 trường, 100 trường, Oanh, ngay tại Dương Trần đi vào 100 trượng khoảng cách lúc. Một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên vang vọng tại trong đầu của hắn. Hắn chỉ cảm thấy, thân thể của mình, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Dương Trần hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, thể nội, ngự thần quyết, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tốc độ kia, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đúng lúc này, Dương Trần toàn thân đột nhiên thanh mang đại thịnh, một cỗ nhục thân cường hãn lực lượng, bỗng nhiên từ hắn thân thể phun trào ra. Tại cỗ này sức mạnh mạnh mẽ tác dụng dưới, chung quanh dày đặc gợn sóng, đều bị bài xích ra, ngự thần quyết đại thành. Ha ha, Dương Trần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Loại này đột phá cảm giác, để hắn cảm thấy mấy ngày trước đây bỏ ra, quá đáng giá. Hắn hiện tại mặc dù trọng thương, toàn thân đau đớn, vừa ý tình lại vô cùng tốt, đặc biệt là cảm nhận được nhục thân lực lượng cường đại về sau. Càng là mừng rỡ như điên, hiện tại hắn nhục thân chi lực, liền có thể so sánh ngưng huyết cảnh cửu trọng cường giả. Hắn tin tưởng, nếu là gặp lại giống Trương Viêm cường giả như vậy, cho dù không sử dụng vạn kiếm thức, cũng có thể một trận chiến. Tên điên, xa xa Triệu Nhược Yên hừ một tiếng, có thể trên gương mặt xinh đẹp, nhưng cũng hiện ra một vòng ý cười, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần sư đệ, tranh thủ thời gian dưỡng thương. Trương Vân Sơn thở dài một hơi đồng thời, vội vàng nhắc nhở. Dương Trần lại lần nữa cười một tiếng, lên tiếng, áp chế hưng phấn trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, mượn nhờ nơi đây chỗ đặc thù, vận chuyển, ngự thần quyết, từ từ tu dưỡng. Nếu là đổi lại dĩ vãng, thương thế này, ít nhất một tuần có thể khỏi hẳn, nhưng hôm nay, chỉ dùng không đến hai ngày thời gian, liền triệt để khôi phục, càng làm cho hắn mừng rỡ là... Trăm trượng chỗ áp xúc chi lực, vậy mà đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nơi đây, cũng không còn cách nào tôi luyện Dương Trần nhục thân, là nên bài trừ nơi đây cấm chế trận pháp. Dương Trần chậm rãi đứng dậy, một bước phóng ra phạm vi trăm trượng, tiến vào một chỗ cùng loại với trận đàn chi địa. Tại trận đàn phía trên, ẩn ẩn có cấm chế trận pháp ba động truyền ra. Nơi đây hẳn là trận pháp nơi hạch tâm. Dương Trần nhướng mày, đối với trận pháp, hắn cũng không hiểu rõ. Như muốn phá mất cái này hạch tâm trận pháp, chỉ sợ chỉ có lấy lực phá pháp. Nghĩ đến đây, Dương Trần bàn chân hung hăng giẫm một cái. Thân thể mạnh mẽ chi lực, âm vang bộc phát, nó dưới mặt bàn chân. Thanh mang lóe lên, chỉ nghe oanh một tiếng. Toàn bộ sơn động đều là run lên, theo sát lấy chân tay hắn làm trung tâm, đột nhiên truyền ra ken két tiếng vỡ vụn, chỉ một lát sau, toàn bộ trận đàn liền trong nháy mắt sụp đổ, mà ngụy vi cấm chế trận pháp đột nhiên chợt lóe lên, sau đó biến mất. Triệu Nhược Yên cùng Trương Vân Sơn chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, tác dụng tại thân thể áp xúc chi lực không còn sót lại chút gì. Lúc này bọn hắn sắc mặt chính là vui mừng. Xong rồi, Trương Vân Sơn hưng phấn reo hò một tiếng, bước nhanh đi vào trận đàn phụ cận, cùng Dương Trần tụ hợp. Hắn vừa mới tới gần Dương Trần, liền không khỏi hô nhỏ một tiếng. Thời khắc này người sau, cho người cảm giác, có thể cùng mấy ngày trước đây khác nhau rất lớn. Cái kia cỗ mênh mông nhục thân lực lượng, vậy mà để Trương Vân Sơn có loại áp lực, phảng phất đối mặt một cái hồng hoang mãnh thú. Dương Trần thấy thế, không có ý tứ cười một tiếng. Hắn vừa mới đột phá không bao lâu, đối với loại lực lượng này khống chế, còn không phải rất thành thạo, không cách nào làm đến thu phát tự nhiên. Bất quá, hắn hay là từ từ thu liễm một chút khí tức, này mới khiến Trương Vân Sơn thở dài một hơi. Ngươi cái tên này, chỉ sợ ngoại môn chiến, top 10 ngươi so ta hy vọng lớn hơn. Trương Vân Sơn cười một tiếng, lúc này Triệu Nhược Yên cũng đi tới, trên mặt nàng nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhìn phía trước cấm chế trận pháp, trong lòng có của nàng điểm không công bằng. Cái này chỗ thứ nhất trận pháp, để Dương Trần xuất tẫn đầu ngọn gió, nàng phi thường không cam tâm. Hừ hừ, cái này chỗ thứ hai trận pháp, ta nhất định phải vượt qua ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.